Cảnh Liệp Uy dường như hoàn toàn không nhìn thấy Ân Thiên Thiên. Anh chỉ khẽ nhấc đồng khánh lên rồi đổi hướng, sau đó tiến hành động tác trong tay. Chưa kịp để cái tên nhàm chán trong tay vào tường thì một sức mạnh quen thuộc truyền đến từ cánh tay anh. Cái đầu đã cứng ngắc từ nãy, bỗng muốn gục xuống xem thử. Cảnh Liệp Uy, anh muốn làm gì? Ân Thiên Thiên vừa khóc vừa kêu lên, nắm chặt lấy cánh tay của anh, ngước lên nhìn anh. Cho dù là tình hình của Cảnh Liệp Uy bây giờ như thế nào, cô cũng sẽ không nhìn anh làm những cái chuyện khiến cho anh hối hận. Cô sẽ không để cho anh tự hủy hoại mình. Cô chỉ có thể khóc gọi, Cảnh Liệp Uy. Trong không khí có mấy tiếng gọi dường như xa xa, không phải là gần, vừa giống như gần lại vừa giống là xa, đang quấn chặt lấy trong lòng của Cảnh Liệp Uy. Từng câu từng chữ đều kèm theo tiếng khóc, âm thanh quen thuộc với anh, tiếng gọi cũng quá quen thuộc với anh. Nhưng tại sao cô lại gọi anh với cái giọng hoảng hốt đến vậy? Tại sao cô lại gọi anh với âm điệu buồn đến vậy? Cảnh Liệp Uy. Cô vẫn đang gọi không biết mệt. Cánh tay đột nhiên trở nên nặng nề, như thể có sức nặng của hai người. Cánh tay của anh có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô. Thậm chí là anh dường như có thể ngửi thấy mùi hương tươi mát từ cô ở trong mũi. Cô ở bên cạnh anh, nhưng tại sao anh dường như không thể nhìn thấy cô đâu? Cảnh Liệp Uy. Gắng gượng dậy từ trong bóng tối, hơi thở của Cảnh Liệp Uy trở nên nhanh hơn một chút. Hai mắt Ân Thiên Thiên mở to, nhìn sự thay đổi của Cảnh Liệp Uy, nhìn đôi mắt đỏ ngầu của anh bắt đầu khẽ run. Nhìn hành động giữ chặt đồng khánh ở trong tay, hơi nới lỏng ra, trái tim bỗng chốc, hồi thần, vừa vui lại vừa hụt hẫng, gần như là không chút do dự mà nhào vào trong vòng tay anh. Bất luận là anh có ôm cô hay không, bất luận là anh có nhớ cô hay không, bất luận là anh có cảm nhận được hay là không, cô ôm anh thật chặt để mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi đốt cháy lồng ngực anh, lớn tiếng gọi, Cảnh Liệp Uy. Không biết mệt, không sợ người khác làm phiền. Cảnh Liệp Uy cố gắng hết sức để mà kiềm chế sự khát máu ở trong máu của mình, cũng muốn ngăn chặn hành vi khủng khiếp của mình. Anh không thể làm cô sợ, không thể làm cô tổn thương, không thể khiến cho cô buồn hay sợ hãi. Không thể. Khống chế thật chặt cảm xúc của mình, Cảnh Liệp Uy không nhìn rõ xung quanh, nhưng anh có thể cảm nhận được người phụ nữ nhỏ bé đang ôm thân thể của anh khóc run rẩy, vị trí trái tim mềm mại đau đớn. Cuối cùng anh chỉ có thể cố gắng vươn bàn tay cứng ngắc của mình ôm lấy cô. Lần đầu tiên, ngay cả động tác ôm ai đó cũng có vẻ vụng về và mất đi công lực như vậy. Ân Thiên Thiên cảm thấy khi mà Cảnh Liệp Uy ôm cô, tất cả nỗi sợ hãi và bất bình ở trong lòng cô đã được trút bỏ. Cảnh Liệp Uy của cô đã về rồi. Dần dần, trong suy nghĩ của Cảnh Liệp Uy mới bắt đầu quay trở lại. Khi mà nhìn xuống dưới Ân Thiên Thiên đang khóc ở trong vòng tay mình, khuôn mặt của anh tràn đầy hoảng sợ và mất mát. Điều anh sợ nhất đã xảy ra. Như thể cảm nhận được nỗi lo sợ của Cảnh Liệp Uy, Ân Thiên Thiên nhướng mắt lên nhìn anh, mở mịt nước mắt, không nhìn được thì thào nói, Cảnh Liệp Uy, anh có phải là Cảnh Liệp Uy của em không? Có phải là chồng em không vậy? Cảnh Liệp Uy hé môi, hầu kết của anh mãnh liệt di chuyển lên xuống, giống như một lúc lâu sau, anh mới nói ra được gì. Anh phải không? Anh có phải không? Cảnh Liệp Uy, Ân Thiên Thiên ôm càng chặt anh hơn, khóc như mưa. Trong con hẻm yên tĩnh, Ân Thiên Thiên vùi đầu vào trong vòng tay của Cảnh Liệp Uy khẽ khóc, nằm ở trên mặt đất cách đó không xa, là Đồng Khánh đang dần tắc thở, khó khăn lật người, nhìn bầu trời trong xanh, nhếch khóe miệng cười, đau đến nhe răng trợn mắt. Nhưng trong đáy mắt vẫn là xuất hiện một nụ cười không thể che giấu được. Có một số chuyện ngày hôm nay đã vén bức màn bí ẩn, không phải hay sao? Ít nhất, trận đáy này là cái giá. Sau khi mà dần dần bình phục, Cảnh Liệp Uy hít một hơi thật sâu để mà điều chỉnh cảm xúc của mình. Cuối cùng dịu dàng ôm Ân Thiên Thiên vào trong vòng tay của mình, nhẹ nhàng nói, Thiên Thiên, chúng ta về nhà thôi. Ân Thiên Thiên ngoan ngoãn gật đầu, mím chặt môi không từ chối, nhìn hai bóng người sắp biến mất ở trước mắt. Đồng Khánh đột nhiên nói một câu, Cảnh Liệp Uy, anh có gan nói cho Thiên Thiên biết sự thật hay không? Nói cho cô ấy biết sự thật về chứng rối loạn tâm thần hoang tưởng của anh đi. Một câu nói, cả thế giới ba người dường như đóng băng. Ân Thiên Thiên cười lạnh, thậm chí mất hết dũng khí quay đầu lại. Lúc này, cô ngay lập tức quay sang nhìn Cảnh Liệp Uy. Từng động tác của anh dường như rất khó khăn. Cảnh Liệp Uy lại càng cứng đờ, chờ một lúc lâu. Nằm ở trên mặt đất nhìn bóng dáng của họ, đôi mắt của Đồng Khánh tràn đầy đau khổ nhìn về phía Ân Thiên Thiên, nhưng anh ta vẫn là tiếp tục hỏi, Cảnh Liệp Uy, anh có chắc khi quay về nhìn thấy vết thương trên khóe miệng Thiên Thiên anh sẽ không làm cho cô ấy bị thương không? Sau đó nhớ lại khi tôi hôn cô ấy, anh có chịu được hay không? Trong phút chốc, Ân Thiên Thiên cảm thấy lỗ tai có vấn đề. Quay đầu nhìn người đàn ông đang nằm trên mặt đất, mắt đầy khó tin. Nhưng Đồng Khánh lại không nhìn cô, mà chỉ nhìn theo bóng lưng của Cảnh Diêm Uy nói. Cảnh Diêm Uy, anh không thể nào mà bảo vệ cô ấy nữa. Cho dù ai làm tổn thương cô ấy, anh cũng không có khả năng này đúng không? Đôi mắt đen trắng phân rõ đột nhiên mở to, nhìn Đồng Khánh không nói nên lời. Mọi hành động của anh ta đều đã giải thích hợp lý. Mọi hành động của Cảnh Diêm Uy cũng đã được giải thích hợp lý. Mọi người đều có lời giải thích hợp lý cho hành động của mình. Nhưng giờ cô lại nóng lòng muốn bản thân không bao giờ biết được những sự thật khó chấp nhận ở đằng sau những lời giải thích này. Quay đầu nhìn trời, Đồng Khánh nói chắc nịch với ý cười thoải mái sâu trong đáy mắt. Cảnh Lâm Uy, anh sẽ làm tổn thương cô ấy. Khi cô ấy đẩy những vết bầm tím, đó là lúc anh sẽ mất cô ấy mãi mãi. Mà tôi thì tôi sẽ là chờ đợi. Ngay khi mà giọng nói vừa dứt, quay đầu nhìn Cảnh Liêm Uy, trái tim Ân Thiên Thiên đột nhiên căng thẳng. Anh có thực sự làm không? Không kiểm soát được hay sao? Lúc này, cả hai vẫn là chưa hoàn toàn bình tĩnh lại. Có nói gì đi nữa thì cũng sẽ không có kết quả. Yết hầu di chuyển lên xuống kịch liệt. Cảnh Liêm Uy nắm tay Ân Thiên Thiên. Lực không có tăng lên một chút nào. Cuối cùng vẫn là không thèm để ý đến mấy lời của Đồng Khánh. Lập tức xoay người kéo Ân Thiên Thiên rời đi. Nhìn bộ dạng tiểu tụy của Đồng Khánh đang nằm ở trên mặt đất. Trong con hẻm nhỏ, Ân Thiên Thiên không nói được lời nào. Hai người lên xe Land Rover. Ân Thiên Thiên rõ ràng có thể nhìn thấy Cảnh Lâm Uy đang thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt thấm đẫm thật lâu cũng không hề chuyển hướng, cứ như vậy nhìn anh. Trong lòng cô có vô số câu hỏi, có vô số điều muốn hỏi ra, nhưng lại không biết nên hỏi như thế nào. Mà Cảnh Lâm Uy đương nhiên là biết cô đang nhìn mình, nhưng một hồi lâu rồi cũng không quay đầu lại được liếc nhìn cô một cái. Sự yên tĩnh ngập tràn trong xe, hai người đột nhiên giống như là mất đi khả năng nói chuyện. Điều đó là bởi vì không dám nói. Có một số hậu quả, bọn họ không thể tự gánh chịu được. Nhìn vào khuôn mặt quen thuộc đó, Ân Thiên Thiên vẫn là không thể tin được cảnh tượng vừa nhìn thấy. Một cảnh Liêm Uy xa lạ như vậy hoàn toàn khiến cho cô sợ hãi. Cho dù lúc này hai người đang ngồi cạnh nhau, Ân Thiên Thiên cũng có thể cảm nhận được người lúc này với người lúc đó là cùng một người. Hít mạnh một hơi thật sâu, Cảnh Liêm Uy nghiêng về phía Ân Thiên Thiên, hơi mấp máy đôi môi mỏng của mình, mắt phượng đầy sự bất an và chật vật. Nhưng anh lại mang theo một loại thoải mái sau khi đã biết rõ chân tướng mọi chuyện. Đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, điện thoại của Cảnh Liêm Uy đột nhiên lại vang lên. Trên màn hình điện thoại đã hiện lên cái tên Vi Gia Huệ. Anh liếc mắt một cái nhìn về phía Ân Thiên Thiên, ý bảo cô là sau khi nghe điện thoại thì sẽ là hãng nói tiếp. Tranh thủ lúc này, Ân Thiên Thiên cũng muốn điều chỉnh lại tâm trạng của chính mình một chút. Mẹ, có chuyện gì thế? Khẽ giọng nói, tiếng của Cảnh Liêm Uy vẫn là trầm thấp như cũ. Liêm Uy, con mau chóng về đi. Chị gái của con cùng với một người phụ nữ đang gây rối kia kìa. Giọng nói ở trên điện thoại của Vi Gia Huệ đầy vẻ mệt mỏi và chán nản. Hiển nhiên là bất mãn khi mà có chuyện này xảy ra. Nếu chị gái còn tiếp tục như thế, thì qua khoảng thời gian này, mẹ để cho nó kết hôn với cái tên nhóc nhà họ Trương kia đi thôi. Người đàn ông tên Trình Thiên Kiều kia đừng có hòng, không muốn cũng bỏ. Nói hai câu, Vi Gia Huệ đã tức giận đến mức đặt điện thoại xuống, giống như là bởi vì chuyện này mà vô cùng khó chịu. Sau đó, Cảnh Liêm Bình cũng gọi điện thoại tới. Cũng là bởi vì chuyện này, tạm thời Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy cũng không có thời gian để mà nói thêm điều gì nữa. Chỉ có thể tạm gác chuyện này rồi vội vàng về nhà. Nhưng mà không hiểu vì sao cả hai người lại cảm thấy có chút thoải mái. Ít nhất thì bọn họ cũng không cần phải đối mặt với chuyện đó nhanh như thế. Dù sao như vậy cũng sẽ khiến cho trong lòng người ta có cảm giác dễ chịu hơn một chút. Nhưng họ đều biết sớm muộn gì cũng phải đối mặt với nó. Nhà tổ nhà họ Cảnh. Cảnh Liêm Uy đỗ xe trước cửa nhà lớn nhà họ Cảnh. Hai người cùng nhìn về phía ngôi nhà không xa ở đằng trước, nhíu mày lại. Giờ phút này, ngôi nhà tổ của nhà họ Cảnh có vẻ vô cùng chật vật và nực cười. Hầu như tất cả bảo vệ trong nhà đều ra ngoài và canh giữ ở cổng sắt lớn. Ngoại trừ người nhà họ Cảnh thì bất cứ ai cũng không đi vào được. Mà lúc này trước mặt bọn họ là một nhà ba người chưa từng gặp qua đang gào khóc ở đây. Mấy người đáng chết các ngươi. Sao lại có thể bắt nạt con gái tôi vậy? Con gái của tôi là Hoa Khuê mà các người lại dám chà đạp nó như vậy. Phía trên là người phụ nữ trung niên, trên đầu quấn dải khăn trắng, đang quỳ gối về phía nhà họ Cảnh mà khóc ầm ĩ, vẻ mặt bi thương và phẫn nộ. Cô là một thiên kim đại tiểu thư, không cần phải tranh giành đàn ông với con gái tôi. Con bé chỉ muốn sống một cuộc sống thật tốt. Sao lại bị người ép tới bước đường này chứ? Bên cạnh là một cô gái ăn mặc đơn giản thanh lịch, gương mặt nhỏ nhắn đang khóc lóc, đi tới kéo lấy mẹ mình, nhẹ giọng khuyên nhủ nói, mẹ đừng tức giận. Cũng đều là phụ nữ không ai nhường ai. Là con không có năng lực, không thể níu giữ được Thiên Kiều. Mẹ đừng tức giận. Tức giận hại người, không đáng đâu. Vừa dứt lời, sắc mặt của hai người Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy lập tức thay đổi. Đây là Tiểu Tam tìm tới cửa. Cái này, đây chính là Tiểu Tam của người đàn ông trăng hoa Trình Thiên Kiều kia sao? Hai mẹ con ở trước cổng sát khóc lóc thảm thiết. Từng câu từng chữ trong miệng đều là nói đến chuyện Cảnh Thiên Ngọc cướp đi người đàn ông của cô ta. Người đàn ông trung niên đứng ở bên cạnh lập tức xoay người, túm lấy người phụ nữ của mình, tiến lên hét lớn. Mày cũng chả thua kém gì. Từ nhỏ tao với mẹ mày đã là dạy mày như thế nào. Thế mà bây giờ mày lại đi làm tình nhân của người ta. Hiện giờ thì sao? Cho dù là mày có sinh con cho nhà họ Trình, người ta vẫn là không cần mày. Mày chính là tự mình, tự làm thì tự chịu, đáng đời. Ông quát con gái làm cái gì? Đều là do con gái ngoan của nhà họ Cảnh dạy dỗ ra, đố kỵ. Nếu như mà Cảnh Thiên Ngọc có bản lĩnh, thì sao cô ta không tự mình sinh con trai đi? Tại sao lâu như vậy rồi mà vẫn không sinh được? Con gái của tôi sinh được thì lại không chấp nhận. Đây là cái đạo lý gì chứ? Nếu cô ta không thể chấp nhận được sự tồn tại của con gái và cháu trai của tôi, vậy thì ta phải làm sao đây? Người mẹ vừa ôm lấy con gái vừa nói, con gái của tôi đúng là số khổ, lại gặp phải một quỷ dọa xoa như là Cảnh Thiên Ngọc. Nếu không phải là do cô ta, con bé đã là ở cạnh Trình Thiên Kiều sống thật tốt rồi không? Nói xong, người phụ nữ liền ôm lấy con gái, quay đầu nhìn về phía nhà họ Cảnh, lớn tiếng nói. Cảnh Thiên Ngọc cô ta là một người phụ nữ không danh không phận, không biết xấu hổ, dẫn theo một đứa con gái đến nhà họ Trình. Thực sự cô ta nghĩ rằng khi đã đính hôn thì mọi chuyện đều thuận lợi sao? Nếu như cô ta có bản lĩnh, vậy thì trong 5 năm ở nhà họ Trình cô ta đã sinh được đứa con trai xem nào. Bản thân không có năng lực thì trách ai được chứ? Trò hề trước mặt khiến cho Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên phải cau chặt mày, không nói rõ được lời nào, mắt liếc nhìn xung quanh, lông mày càng ngày càng nhíu chặt. Hiện tại tuy rằng giới truyền thông ở thành phố T không dám đưa tin về nhà họ Cảnh, nhưng mà nhà họ Trình có thể đưa lên một chút. Đến lúc đó cho dù là không nói rõ họ tên, những việc này nếu như nhà họ Cảnh đã dính vào thì không thể mà cứ mặc kệ nó được, không phải hay sao? Mà xung quanh bây giờ không chỉ có lác đác vài cái tên phóng viên mà còn có cả hàng xóm nữa. Những người đang sống ở quanh đây, sau khi tin tức bị truyền ra ngoài, tự nhiên sẽ là lan truyền nhanh chóng ở trong giới. Danh tiếng của Cảnh Thiên Ngọc sẽ là bị hủy hoại. Đứng ở trong đám người, Ân Thiên Thiên còn có thể nghe được giọng mấy người xung quanh đang bàn luận. Sao Cảnh Thiên Ngọc lại là người như vậy chứ? Ép người ta đi đến đường cùng. Điều này không thể. Tính tình của Cảnh Thiên Ngọc như thế nào còn không biết hay sao? Là một người con gái rất dịu dàng. Cái này cũng không chính xác đâu. Nếu không thể chiếm được trái tim của người đàn ông, chuyện gì người phụ nữ này cũng có thể làm ra được. Bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy bàn tay to của Cảnh Liêm Uy, hơi dùng sức. Cô cũng từng là một người bị đồn đại như vậy. Từng câu từng chữ kia giống như một lưỡi dao sắc bén, mạnh mẽ đâm vào trái tim của Cảnh Thiên Ngọc không phải hay sao? Nếu có thể, ai chẳng muốn mình có một danh tiếng tốt chứ, huống chi còn là một người phụ nữ. Cảnh Thiên Ngọc và Trình Thiên Kiều hủy bỏ hôn ước vốn đã gây ra rất nhiều chuyện ồn ào. Thậm chí còn có người đồn rằng Cảnh Thiên Ngọc đang ở bên cạnh Trương Thế Anh của nhà họ Trương, có rất nhiều cuộc bàn tán xung quanh chuyện đó. Hiện tại còn xảy ra chuyện này, không chừng người nhà họ Trương sẽ còn có những suy nghĩ khác. Điều đó cũng coi như là chuyện không tốt đối với Cảnh Thiên Ngọc. Quay lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé, Cảnh Thiên Ngọc dắt tay Ân Thiên Thiên đi về hướng cửa lớn. Thấy người nhà họ Cảnh xuất hiện ở xung quanh, rất nhiều người liền ngậm miệng không dám nói gì nữa. Nhưng mà ánh mắt nhìn bọn họ đều mang theo sự tò mò. Trước mắt ánh mắt của mọi người, Ân Thiên Thiên cũng không có bất kỳ suy nghĩ nào. Chỉ có suy nghĩ duy nhất đó là chuyện của Cảnh Thiên Ngọc và Trình Thiên Kiều có vẻ như là rất phiền phức. Cũng có thể ngang với chuyện trước kia Cảnh Thiên Ngọc bị bắt gặp qua đêm với Trình Thiên Kiều. Thấy người nhà họ Cảnh đi tới, người phụ nữ trung niên là mẹ kia nhất thời trở nên kích động đứng lên. quả trứng chim được đặt ở bên cạnh lập tức trở nên có ích, dường như là không mất một chút sức nào, đứng dậy vọt tới trước mặt Cảnh Liêm Uy và An Thiên Thiên, miệng còn nói: "Mấy kẻ có tiền chết tiệt, các người hủy hoại con gái ta, ai cho các người khinh thường chúng ta?" Bịch, bịch, liên tiếp đó là trứng chim bị vỡ. An Thiên Thiên thậm chí còn chưa kịp định thần lại, lúc đầu còn rất kinh ngạc khi mà thấy người phụ nữ giơ cao quả trứng chim ở trên tay, giây tiếp theo liền bị người đàn ông bên cạnh bảo vệ chặt chẽ ở trong vòng ngực. Trong lồng ngực rộng lớn quen thuộc của anh, trong mũi đều là mùi hương quen thuộc của anh, cánh tay anh đang gắt gao che chở cho cô, không để mặt cô có cơ hội lọt vào tầm tấn công. Quả trứng thứ nhất đập vào vai anh, cô nhìn người đàn ông sạch sẽ, không có chút sứt mẻ đang bảo vệ cô, tùy ý để cho mấy quả trứng chim từ trong ngực rơi xuống. Lại một quả trứng nữa đập lên trên đầu, Ân Thiên Thiên theo bản năng cả kinh rời khỏi ngực anh, nhưng mà Cảnh Liêm Uy bảo vệ cô rất chặt, không hề cử động. Đợi cho đến khi mà bảo vệ tóm lấy người phụ nữ hung hăng kia thì anh mới là buông lỏng cô một chút. Lọc đỏ trứng chậm rãi chảy xuống, Ân Thiên Thiên vươn tay muốn lau đi cho anh. Cảnh Liêm Uy vẫn là như cũ, không hề buông lỏng cảnh giác. Lấy bản thân che cho cô, bước nhanh vào trong nhà. Ở đằng sau người phụ nữ vẫn là còn kêu gào, giọng nói vô cùng lớn. Người nhà họ Cảnh các người, phải là cái thứ tốt đẹp gì? Tất cả các người đều đáng chết. Người phụ nữ trung niên kêu gào, miệng không thốt lên được câu nào dễ nghe. Cảnh Thiên Ngọc chính là một kỹ nữ, có bản lĩnh thì cô ta khiến cho Trình Thiên Kiều cưới mình đi chứ. Cho không người ta 5 năm, kết quả cuối cùng lại hủy bỏ hôn ước, thì chính là do cô ta không có năng lực. Sao thế? Con gái ta sinh được con trai, Trình Thiên Kiều kết hôn với con gái ta, nên là cô ta liền kích động. Cô ta dựa vào cái gì mà vẫn còn quấn lấy Trình Thiên Kiều chứ? Danh không chính, ngôn không thuận, hiểu không? Lời nói vô cùng khó nghe, khó nghe tới nỗi Ân Thiên Thiên nhịn không được mà quay đầu lại nhìn bà ta một cái. Đúng là cái loại phụ nữ trợ búa. Người con gái được coi là dịu dàng hiền lành kia, ở bên cạnh cái bộ dạng khóc ủy khuất, nhưng mà trong mắt của Ân Thiên Thiên chính là chán ghét và ghê tởm, đang diễn trò. Nói trắng ra, cô không tin Cảnh Thiên Ngọc lại ngốc nghếch đến mức nông nổi như vậy. Nếu Trình Thiên Kiều thật sự có người ở bên cạnh, với sự kiêu ngạo của Cảnh Thiên Ngọc thì chị ấy đã sớm bỏ đi rồi. Sao có thể cứ danh không chính, ngôn không thuận ở trong nhà họ Trình lâu như vậy? Vừa bước vào cửa nhà họ Cảnh, Ân Thiên Thiên đã là nhìn thấy một gia đình lớn ngồi trong phòng khách, không ai mở miệng nói chuyện mà chỉ nhanh chóng tiến lên, lấy khăn tay rồi đi tới bên cạnh Cảnh Liêm Uy, từng chút một lau vết trứng ở trên người của anh. Có chuyện gì vậy? Vi Gia Huệ sửng sốt, từ trên ghế ngồi xông lên với vẻ mặt đầy tức giận. Ngay cả Cảnh Thanh Ngọc và Cảnh Liêm Bình cũng không khỏi mà quay lại nhìn Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy ngồi ở một bên quầy rượu, một chân đặt xuống đất để cho Ân Thiên Thiên đứng ở trong lòng mình lau trứng ở trên đầu. Đôi mắt phượng không khỏi trở nên dịu dàng, chỉ là vẫn nhẹ giọng đáp lại một câu: "Không có việc gì, chỉ là bị ném một chút." Ân Thiên Thiên có chút bất đắc dĩ, liếc mắt nhìn một cái, nhưng mà cũng không có trả lời, chỉ nghiêm túc lau sạch vết trứng. Những người kia thật quá đáng. Vi Gia Huệ tức giận tới mức khuôn mặt trắng bệch, cơ thể không khỏi khẽ run lên. Cảnh Liêm Bình vội vàng tiến lên đỡ lấy bà. Cảnh Thiên Ngọc ngồi ở một bên, đưa mắt nhìn Cảnh Liêm Uy, không khỏi mà lộ ra cái vẻ áy náy. Vi Gia Huệ tức giận tới mức cầm điện thoại, muốn gọi báo cảnh sát, lập tức báo cảnh sát. Mẹ không tin gan của mấy người này sẽ là lớn như vậy. Vừa mới bấm xuống một dãy số, Cảnh Thiên Ngọc vừa đứng dậy đoạt lấy điện thoại, vẻ mặt có chút bất an và khó chịu, ngước mắt lên nhìn mẹ mình, chỉ nói đúng một câu: "Mẹ, bỏ đi." Một câu nói đã triệt để chọc giận Vi Gia Huệ. Bà hất tay của Cảnh Liêm Uy ra, trực tiếp bước tới gần con gái của mình, trong lòng đột nhiên tức giận tới mức gầm lên: "Cảnh Thiên Ngọc, não con có phải là bị uống nước rồi hay không? Mở mắt ra mà nhìn rõ cho mẹ, đó chính là người đàn ông mà con chọn đấy. Chính là người mà con muốn dành cả cuộc đời để mà ở bên cạnh. Con cho đi tất cả, con nói cho mẹ nghe, đến cuối cùng con nhận lại được cái gì chứ?" Từ nhỏ đến lớn, Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước chưa từng phải đỏ mắt vì Cảnh Thiên Ngọc. Từ trước tới giờ đều là tôn trọng sự lựa chọn của cô. Thế nhưng mà tới ngày hôm nay không thể nào chịu đựng được nữa, tức giận cũng có phần lớn và đau lòng. Cảnh Nguyên Phước ngồi một bên, hồi lâu cũng không nói gì, chỉ là yên tĩnh trầm mặc hút thuốc. Trong khoảng thời gian này, Cảnh Nguyên Phước mỗi khi phiền lòng sẽ là hút tầm 2-3 điếu thuốc. Trong nhà đều đã biết. "Cảnh Thiên Ngọc, con là tiểu thư nhà họ Cảnh, là hòn ngọc quý trên tay của mẹ và ba. Thế nhưng con đối xử với bản thân mình như thế nào? Con yêu một người đàn ông không có trách nhiệm như hắn, vì hắn mà sinh ra một đứa con gái. Thế rồi sao? Con nhận được thứ gì chứ? Vi Gia Huệ tức giận tới mức không nhìn được mà rơi nước mắt, nhưng mà vẫn tức giận quát Cảnh Thiên Ngọc. Con tự nhìn đi, tự nhìn đi. Bây giờ người ta đang chặn ở trước cửa nhà mình, nói là con không danh không chính, ngôn không thuận, còn nói là da mặt con dày, nói là con cứng đầu. Con có hôn ước với Trình Thiên Kiều, đúng vậy, thậm chí rõ ràng còn là 5 năm. Nhưng con của con đã 4 tuổi rồi, thế nhưng vẫn là chưa chịu kết hôn. Cảnh Thiên Ngọc, con còn muốn chà đạp bản thân mình tới bao giờ? Nói ra từ cuối cùng, Vi Gia Huệ đã khóc không thành tiếng, lùi mạnh về phía sau một bước rồi ngã ngồi trên ghế sofa. Ân Thiên Thiên và Cảnh Thiên Uy đứng ở trong góc, nhìn tất cả mọi việc ở trước mắt không nói nên lời. Một tay cầm khăn giấy lau sạch vết trứng cho Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên cũng không hề chú ý đến tình hình ở bên này. Nhìn tình cảnh của Cảnh Thiên Ngọc, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Đôi khi tình cảm của người phụ nữ chính là cố chấp và đáng buồn như vậy. Cả thanh xuân của Cảnh Thiên Ngọc đều dâng hiến cho Trình Thiên Kiều. Nếu như cuối cùng cũng chỉ là kết quả như vậy, thật sự đáng sao. Cũng không phải cứ dành cả thanh xuân là sẽ nhận được đền đáp. Cứ coi như là cùng lắm là trở thành người dưng hoặc là bạn bè với nhau. Thế nhưng mà mong rằng cũng đừng chà đạp lên thanh xuân của cô ấy như vậy. Không phải hay sao? Đối mặt với sự kêu gào của Vi Gia Huệ, Cảnh Thiên Ngọc chỉ biết nắm lấy điện thoại mà không biết phải nói gì. Đột nhiên, một tay của Ân Thiên Thiên đã là buông thõng bên người. Bị một bàn tay ấm áp khác nắm lấy, ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt. Trong đôi mắt phượng đều là vẻ dịu dàng. Cô cũng giống như với Cảnh Thiên Ngọc. Chẳng phải là cả thanh xuân của mình đều dành cho một người đàn ông sao? Nhưng cô so với Cảnh Thiên Ngọc may mắn hơn rất nhiều. Ít nhất thì người đàn ông này vẫn thuộc về cô, là chồng của cô, không phải hay sao? Chỉ là một động tác đơn giản như vậy, thân thể của Ân Thiên Thiên cảm thấy dường như là tất cả những bất ngờ trước đó giờ đã bình tĩnh trở lại. Chỉ ít thì nếu như hai người có bắt đầu nói chuyện thì cũng không đến nỗi phải dương cung bạt kiếm với nhau, không phải hay sao? Ở bên này, khi mà nhận được tin tức, Trình Thiên Kiều cùng với nhà họ Trình liền tới. Đi theo còn có ba mẹ Trình Thiên Kiều là Trình Chính và Trương Duyệt. Bảo vệ cũng biết bọn họ, nhưng cơ bản cũng không muốn cho ai đi vào. Cuối cùng quản gia vẫn là gật đầu để cho bọn họ đi vào. Mà ngay khi Trình Thiên Kiều bước vào, lại nghe thấy câu nói cuối cùng kia của Vi Gia Huệ. Cảnh Thiên Ngọc, con còn muốn chà đạp bản thân mình đến bao giờ nữa? Câu nói này giống như một chiếc búa nặng đập vào trái tim Trình Thiên Kiều. Khoảnh khắc này trước giờ chưa từng có. Anh chính là đau lòng khi thấy cô như vậy, muốn ôm cô vào lòng che chở, chăm sóc cô thật tốt, để không có bất kỳ kẻ nào có thể làm tổn thương tới cô. Phu nhân, tiên sinh, người nhà họ Trình đã tới. Quản gia nhẹ giọng nói một câu, ánh mắt tất cả mọi người trong phòng lập tức đều hướng về phía người nhà họ Trình đang bước vào cửa. Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Ân Thiên Thiên gần như theo bản năng nhích lại một bước về phía Cảnh Liêm Uy, mà Cảnh Liêm Uy cũng thuận tay ôm Ân Thiên Thiên vào trong ngực, cau mày. Đứng ở trước mặt nhà họ Cảnh, sắc mặt của người nhà họ Trình cũng rất khó coi. Trình Chính mặt dày mặt dạn gọi một tiếng: "Ông thông gia, bà thông gia." Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước cũng không phải là không cho người nhà họ Trình mặt mũi, cho nên một hơi này cũng là kìm nén không thở ra. Trình Thiên Kiều bước tới bên cạnh Cảnh Thiên Ngọc, vội vàng liếc nhìn cô một cái, rồi nhanh chóng khẽ gọi: "Ba, mẹ." "Ai là ba của anh? Ai là mẹ của anh?" Vi Gia Huệ lập tức sù lông. Khoảng thời gian này trong gia đình không có việc gì suôn sẻ, gần như là đã khiến cho khí chất lạnh lùng ban đầu của bà đã bị xóa sạch hoàn toàn. Nhìn Trình Thiên Kiều trực tiếp mở miệng nói: "Trình Thiên Kiều, tôi nói cho cậu biết, con gái của tôi bây giờ không có bất cứ quan hệ gì với cậu nữa. Cũng đừng có ở chỗ này mà gọi lung tung. Cũng đừng vì sự sơ suất của cậu mà giờ con gái của tôi phải mang tiếng xấu lên trên mình." Ngay khi mà nói ra những lời này, nhà họ Trình đột nhiên không biết phải giải thích như thế nào. Không ngờ Vi Gia Huệ còn chưa nói xong thì đã quay đầu nhìn sang Trình Chính và Trương Duyệt nói: "Nếu hai người đã ở đây thì tốt rồi. Chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ là nói rõ ràng với nhau đi. Gia đình ngoài kia mặc kệ là các người xử lý như thế nào, những chuyện này ngày hôm nay các người nhất định phải cho nhà họ Cảnh tôi một công bằng. Ngọc Ngọc nhà tôi đến giờ một chút quan hệ cũng không có với các người, dựa vào đâu mà phải chịu nhiều ủy khuất đến như vậy? Trình Thiên Kiều nhà các người làm ra chuyện như vậy thì tự mình đi mà giải quyết. Đừng có kéo theo con gái tôi xuống nước. Nhà họ Cảnh nhất định sẽ là không cho phép chuyện đó xảy ra. Trình Thiên Kiều nhìn Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước, đột nhiên có chút áy náy, đứng lên bên cạnh Cảnh Thiên Ngọc, nhìn cô khóc mà trái tim đau nhói, bàn tay theo bản năng muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Thế nhưng mà lúc này, Cảnh Thiên Ngọc sao có thể để cho anh chạm vào chứ? Ánh mắt thấy anh sắp chạm vào Cảnh Thiên Ngọc thì liền nhích ra xa. Nhìn bóng lưng đó, trái tim của Trình Thiên Kiều rối hơn bao giờ hết. Cảnh Thiên Ngọc và Ân Thiên Thiên ở một bên, nhìn mà trong lòng đều có chút hoảng. Nhưng mà Cảnh Liêm Uy dù thế nào cũng vẫn là đứng ở bên cạnh chị gái mình. Ân Thiên Thiên và Trình Thiên Kiều lại có quan hệ bạn bè nhiều năm, lúc này cũng không tiện mà mở miệng, mà chỉ có thể quay đầu nhìn Cảnh Liêm Uy. Thấy Ân Thiên Thiên bất đắc dĩ nhìn mình, Cảnh Thiên Ngọc cuối cùng cũng là mở miệng nói một câu: trước tiên giải quyết chuyện bên ngoài đã, còn về chuyện nhà trong nhà chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Một câu này lập tức đã nhắc nhở nhà họ Trình. Trình Thiên Kiều, anh giải thích rõ ràng cho tôi, sau đó lập tức cút ra ngoài giải quyết mọi chuyện. Trình Chính không khỏi mà tức giận. Ông ta là một người công bằng, đương nhiên là sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Trong mắt ông bây giờ toàn là lửa giận. Trình Thiên Kiều giờ phút này bối rối tới mức không biết phải giải thích với ai, lo lắng như một đứa trẻ. Nhưng mà ánh mắt lại rơi xuống người Cảnh Thiên Ngọc, liền dứt không ra, cơ hồ theo bản năng mở miệng nói: Ngọc Ngọc, người phụ nữ đó với anh không hề có bất cứ quan hệ gì. Con của cô ta không phải là của anh. Anh không hiểu vì sao cô ta lại đột nhiên ôm một đứa trẻ tới nói là con của anh. Anh cũng không biết là sao bọn họ lại làm như thế. Còn nói là anh có lỗi với con gái của bọn họ. Anh thề, anh thật sự là không có làm chuyện gì có lỗi với em. Cảnh Thiên Ngọc nhìn anh, nhưng mà vẫn như cũ không nói một tiếng nào. Vi Gia Huệ cũng không biết bản thân có tin vào lời giải thích đó hay không. Chỉ là trực tiếp đứng dậy chắn tầm mắt của Trình Thiên Kiều nói: chuyện này đến cùng là như thế nào? Nhà họ Cảnh chúng tôi không có hứng thú muốn biết, cũng không có tư cách để mà biết. Hiện tại tôi chỉ là hy vọng nhà họ Trình có thể xử lý chuyện này thỏa đáng. Đừng có liên lụy tới con gái tôi. Con gái tôi cũng sẽ không gả cho cậu. Tôi hy vọng chuyện như vậy sẽ là không quấy rầy tới con bé nữa. Mẹ! Vừa dứt lời, Trình Thiên Kiều liền kích động mà kêu lên một tiếng, cau mày. Tổ trưởng Trình, đừng gọi tôi như vậy. Tôi không nhận nổi đâu. Vi Gia Huệ ngang ngạnh trả lời một câu, nhìn thấy Trình Thiên Kiều đã một bụng lửa giận, cuối cùng vẫn là kìm không được mà phát hỏa. Con gái tôi lúc trước mù mắt mới đi coi trọng cậu, hao phí cả tuổi thanh xuân. Một mực chờ đợi tới 30 tuổi vẫn chưa lấy chồng, đã thế lại còn có đứa con. Tôi cũng không có trách cậu, chỉ có thể trách con gái tôi ngu ngốc. Nó chà đạp bản thân mình tới mức như vậy là đáng đời nó. Đương nhiên là chuyện này phải trách tôi và ba nó. Nhất quyết dung túng cho nó mới khiến cho nó bây giờ bị chê cười là danh không chính, ngôn không thuận, đến ở nhà họ Trình các người 5 năm vì cậu sinh con dưỡng cái là lỗi của chúng tôi. Hiện tại chúng tôi không cần cậu chịu trách nhiệm, không cần cậu phải bồi thường, chỉ mong cậu tự xử lý chuyện của mình thật tốt. Đừng có làm liên lụy đến chúng tôi, đừng có làm liên lụy đến nó. Tôi dự định sẽ là đồng ý cuộc hôn nhân của nó với nhà họ Trương. Đến lúc đó cậu đừng có đến quấy rầy nó, có được không? Vừa nói xong những lời này, Ân Thiên Thiên không khỏi ngạc nhiên. Nhà họ Trương, cô biết Trương Thế Anh cũng là cảnh sát hình sự quốc tế, trong một đội với Trình Thiên Kiều, tổ trưởng tổ 2, chỉ là không nghĩ tới Vi Gia Huệ sẽ là tức giận đến mức trực tiếp quyết định chuyện này. Sắc mặt của Trình Thiên Kiều tái mét vì mấy lời nói đó của Vi Gia Huệ, siết chặt nắm tay, đợi Vi Gia Huệ nói xong nháy mắt muốn mở miệng, nhưng vẫn không ngờ quản gia lại xuất hiện một lần nữa, lần này trực tiếp nói thẳng một câu: phu nhân, cậu Trương tới. Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy liếc nhìn nhau, trong lòng hai người không khỏi khẩn trương. Cảnh Liêm Uy cũng bước tới bên cạnh nhìn bọn họ, lắc đầu ra hiệu không còn có cách nào. Hôm nay Vi Gia Huệ quyết tâm rồi. Cảnh Thiên Ngọc nhìn thấy Trương Thế Anh mặc âu phục phẳng phiu chỉnh tề xuất hiện ở trước cửa nhà mình, chỉ cảm thấy nước mắt ở trong hốc mắt sắp trào ra rồi, cả người tỏa ra sự lạnh lùng tĩnh mịch. Có lẽ từ đầu tới cuối, giống như Vi Gia Huệ nói, đều là do cô quá tùy hứng, do cô quá cố chấp. Nếu như ngay từ lúc đầu cô biết sợ thì đã không dẫn tới tình trạng như bây giờ, cũng sẽ không cho phép bản thân mình phải chịu kết cục như thế này. Thế nhưng mà đối với cô mà nói, nếu người gả không phải là anh thì gả cho ai có cái gì khác đâu. Nhìn thấy Trương Thế Anh bước vào nhà họ Cảnh với một nụ cười, Cảnh Thiên Ngọc khẽ cúi đầu rơi nước mắt. Trình Thiên Kiều nhìn Trương Thế Anh bước từng bước đi đến, ngọn lửa vô danh ở trong lòng càng ngày càng cháy, trở nên mạnh mẽ hơn. Anh ta là người đàn ông duy nhất biết rõ ràng Cảnh Thiên Ngọc chính là vợ của mình, là mẹ của con gái mình, nhưng vẫn không để ý đến lời cảnh cáo của anh mà muốn tiếp xúc với cô, cũng là người đàn ông duy nhất tạo thành uy hiếp to lớn với Trịnh Thiên Kiều. Trong mắt của người ngoài, Trịnh Thiên Kiều chính là một người đàn ông khiến cho người ta cảm thấy như là gió xuân ấm áp. Có rất nhiều người phụ nữ thích anh, nhưng mà Trương Thế Anh cũng có rất nhiều phụ nữ thích. Anh ta chu đáo, thông minh, cả người đều mang theo một hơi thở quý tộc, bộ dạng cao cao tại thượng như vậy, cũng hấp dẫn không ít phụ nữ. Dường như là theo bản năng, Trịnh Thiên Kiều tiến về phía trước một bước, trực tiếp ngăn ở trước mặt Cảnh Thiên Ngọc, ý vị cực kỳ là che chở. Đôi mắt bình thường luôn luôn dịu dàng, như nước lại trở nên vô cùng nghiêm túc. Khóe môi khẽ nhếch lên, Trịnh Thiên Kiều không nói một lời, mà Cảnh Thiên Ngọc đứng ở sau lưng của anh, chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh, mà có chút ngây người. Bây giờ ở trong mắt của Vi Gia Huệ, căn bản cũng không thèm để ý tới lời phản ứng của Trịnh Thiên Kiều, thậm chí bà cũng không thèm để ý đến phản ứng của hai người lớn của nhà họ Trịnh, mỉm cười đi lên kêu Trương Thế Anh rồi nói. Đến đây, gần đây ba mẹ cháu vẫn khỏe chứ? Bác nghe nói là mấy ngày trước mẹ của cháu bị cảm, đã tốt hơn một chút nào chưa? Nhẹ nhàng, tao nhã, giống như chủ mẫu của nhà họ Cảnh thường ngày. Sự đối đãi cực kỳ khác biệt vừa xuất hiện, sắc mặt của Trịnh Thiên Kiều đã trở nên đen thui, thế nhưng lại không có cách nào khác. Ai bảo chuyện này đích thực là vấn đề của anh ta cơ chứ, không phải hay sao? Quản gia đứng chờ một bên, nhìn thấy tình huống này, lập tức gọi người dâng trà lên cho Trương Thế Anh. Trình Chính nhìn tình huống này thì đã biết là chuyện này rắc rối rồi, nhất thời trong lòng cũng kinh ngạc, ánh mắt rơi ở trên người của Cảnh Thiên Ngọc, trong lòng lại không giữ được bình tĩnh, tốt xấu gì cũng phải dựa vào quyết định của con gái mà, không phải hay sao? Chỉ là Trình Thiên Kiều đã gây chuyện thành như thế này, Cảnh Thiên Ngọc thật sự sẽ còn lựa chọn Trình Thiên Kiều không hề do dự ư? Vốn lúc đầu người của hai bên cũng chỉ nói để cho Cảnh Thiên Ngọc và Trình Thiên Kiều hủy bỏ hôn ước, cũng như là muốn kích thích hai người bọn họ một chút, trải qua một thời gian dài như vậy mà cứ đứng vững ở chỗ đó cũng không hề nhúc nhích tí nào. Ai biết được cuộc hôn ước này vừa mới giải bỏ thì liền gây ra nhiều chuyện như vậy. Người nhà họ Cảnh sẽ dễ dàng hơn, thương tiếc nhà họ Trình của anh bây giờ đã là gấp như kiến bò trên chảo nóng. Nếu như một đứa con dâu tốt như thế này cứ chạy đi như vậy, không phải là rất tiếc hay sao? Ngay lập tức, Trình Thiên Kiều bắt đầu nôn nóng, nhưng mà không thể mà không chen lời vào được. Bác gái, mẹ của cháu đã tốt hơn rất nhiều rồi, không có vấn đề gì lớn, cảm ơn bác gái đã là quan tâm. Trương Thế Anh ngồi xuống trên ghế sofa, thái độ khiêm tốn lễ phép, bộ dạng âu phục phẳng phiu nhìn qua khiến cho người ta rất dễ dàng sinh ra cái nhìn tốt. Ánh mắt rời về phía Cảnh Thiên Ngọc, giống như là không nhìn thấy sự tồn tại của Trình Thiên Kiều, trực tiếp nói. Thiên Ngọc, lần trước anh nghe nói em thích những đồ vật nổi tiếng của các dân tộc. Gần đây liền liên hệ với bạn bè ở khắp nơi để mà giúp em sưu tầm một chút. Em xem là có thích hay không. Dứt lời, Trương Thế Anh liền kêu người đi theo ở phía sau của mình. Đi đến đặt tất cả những bao lớn bao nhỏ ở trong tay lên trên bàn trà. Trên bàn trà đầy áp những thứ đồ vật nhỏ nhắn độc đáo vô vị từ khắp nơi trên thế giới. Cũng không đáng bao nhiêu tiền, nhưng đây cũng là một loại tâm lý, cũng là tình cảm của Trương Thế Anh dành cho cô ấy. Một hành động đơn giản như thế này lập tức khiến cho lòng người ở trong phòng cũng bắt đầu lặng lẽ và lệch đi. Dường như là Cảnh Thiên Ngọc cũng bị hành động này của Trương Thế Anh hù dọa, có chút không bình tĩnh nổi, lúc đó cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi, không ngờ đến anh ta cũng sẽ thật sự để trong lòng. Bây giờ người ta cũng đã đưa đồ vật ra rồi, cô cũng bị Vi Gia Huệ kéo ra từ sau lưng của Trình Thiên Kiều mà đối mặt với anh ta, vẻ mặt có chút xấu hổ. Con xem, vẫn là Trương Thế Anh có lòng với con, một câu nói cũng nhớ rõ ràng như vậy. Vi Gia Huệ chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói, ánh mắt hoàn toàn không để ý đến gì khuôn mặt đen kịt của Trình Thiên Kiều. Mẹ thấy là con nên nói chuyện với Thế Anh cho đàng hoàng đi, tuổi của con cũng không còn nhỏ nữa, cũng đã đến lúc nên ổn định lại rồi. Nói cho cùng thì mẹ cũng không có hại con, không phải hay sao? Cảnh Thiên Ngọc cúi đầu nhìn thấy mấy món đồ nhỏ ở trên mặt bàn và không nói gì. Anh ta sẽ nhớ kỹ lời mà cô đã nói, nhưng mà có đôi khi Trình Thiên Kiều thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ kỹ mà, không phải hay sao? Có Vi Gia Huệ giúp đỡ, trong lòng của Trương Thế Anh nhất thời yên tâm là không ít. Ánh mắt nhìn về phía Cảnh Thiên Ngọc cũng lộ ra cẩn thận, từng ly từng tí. Trong mắt của anh ta, Cảnh Thiên Ngọc chính là bảo vật không ai được làm tổn thương, mà Trình Thiên Kiều lập tức trở nên gấp gáp. tiến lên đưa tay cầm lấy cổ tay của Cảnh Thiên Ngọc, quay đầu đối diện với Vi Do Huệ rồi nói, mẹ, con mới là con rể của mẹ, không phải hay sao? Chẳng lẽ mẹ đã quên giữa con và Thiên Ngọc còn có một Uyển Uyển? Mẹ cho rằng họ Trương sẽ là chấp nhận Thiên Ngọc hay sao? Thiên Ngọc đi cùng với anh ta sẽ là không hạnh phúc đâu ạ. Bốp! Trong nháy mắt, lời nói vừa dứt, trong phòng liền vang lên một tiếng vang thanh thúy. Ân Thiên Thiên ở một bên bị dọa cho sợ hãi, che kín miệng của mình. Cảnh Liên Bình vội vàng bước tới, chuẩn bị kéo hai người bọn họ ra bất cứ lúc nào. Trong phòng im lặng, lan tràn, lộ ra một không khí cực kỳ là quái dị. Sẽ không hạnh phúc à? Vi Gia Huệ đứng ở trước mặt của Trình Thiên Kiều, thân thể của bà run rẩy, phẫn nộ nhìn anh ta. Bàn tay mới vừa đánh anh ta cũng còn đang run run, có thể thấy được. Lúc nãy bà ta đánh mạnh biết bao nhiêu nói. Cậu nói với tôi là sau này con gái của tôi không được hạnh phúc. Tôi nhìn thấy con gái của tôi ở cùng với cậu thì mới là không được hạnh phúc đó. Có lúc người ta sợ nhất chính là so sánh. Giống như là lúc trước Ân Thiên Thiên và Mộc Yên Nhiên, giống như là hiện tại Trình Thiên Kiều và Trương Thế Anh, đây là một quy luật giống như nhau. Đưa tay đẩy mạnh con gái của mình đến trước mặt của Trình Thiên Kiều, Vi Gia Huệ tức giận đến trắng bệch cả mặt, phẫn nộ nói, cậu nhìn thử một chút xem, cậu nhìn thử đi, đây chính là cô gái đã bỏ tất cả tuổi thanh xuân vì cậu, chính là cô gái không có danh không có phận mà cũng muốn đi theo bên cạnh người cậu. Là cô gái đã sinh cho cậu một đứa con gái, thế nhưng mà đến bây giờ cũng chưa từng có danh phận. Bây giờ tôi muốn gả nó cho người khác, cậu dám nói chuyện chính trực với tôi, nói là sau này nó sẽ không hạnh phúc. Trình Thiên Kiều, nó chỉ ở cùng với cậu thì không có hạnh phúc, thậm chí là cũng không thể nhìn thấy được mặt nào hạnh phúc, cậu có biết không? Trình Thiên Kiều bị tát một cái bạt tai thật mạnh, gương mặt vẫn còn đang đỏ bừng, nhưng mà vẫn đứng ở đó kiên định như nước. Mãi cho đến khi Vi Gia Huệ tức giận, đẩy Cảnh Thiên Ngọc đến, anh ta hốt hoảng liền vội vàng đưa tay đón người. Nhưng mà một giây sau Cảnh Thiên Ngọc cũng đã tự mình đứng vững được thân thể, thoát khỏi sự nâng đỡ của anh. Giây phút đó, anh ta lập tức liền hoảng hốt, cảm thấy có phải là bởi vì sự cố chấp, buồn cười đó của mình đã làm hại mình đến bước ngày hôm nay hay không. Người cứu được cô cũng không phải là anh. Chẳng lẽ là Cảnh Thiên Ngọc chỉ yêu người đã cứu mạng cô thôi sao? Đã nhiều năm như vậy mà cô không hề cảm động bởi vì Trình Thiên Kiều anh hay sao? Nhưng mà hết lần này tới lần khác, lúc đó Trình Thiên Kiều lại hoàn toàn không hiểu đạo lý này. Lòng của phụ nữ rất giỏi thay đổi, nhưng mà cũng rất chung thủy. Bên tai vang dội lời nói của Vi Gia Huệ, ánh mắt của Trình Thiên Kiều lại dán chặt ở trên người của Cảnh Thiên Ngọc. Anh ta nhớ kỹ lần đầu tiên nhìn thấy cô. Cô đứng ở nơi đó xinh đẹp như hoa, ánh nắng cũng đều biến thành vật làm nền cho cô. Khoảnh khắc đó trái tim của anh ta đã lỡ nhịp, nhưng mà anh ta vẫn là cố chấp không muốn thừa nhận rằng anh đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Cảnh Thiên Ngọc của thời điểm đó bao nhiêu tuổi cũng chỉ là bộ dáng của một cô gái mười mấy, 20 tuổi đầu, là cái độ tuổi đẹp nhất của người con gái. Sau đó thì sao chứ? Sau đó anh nhìn thấy cô đã từng bước trưởng thành, duyên dáng, dịu dàng, thành đạt, mạnh mẽ, biết bao nhiêu ưu điểm lần lượt xuất hiện ở trên người của cô, anh sẽ là cảm thấy vô cùng tự hào. Và điều khiến cho anh cảm thấy hạnh phúc nhất chính là cô luôn yêu anh. Giai đoạn tuổi thanh xuân của cô đều trôi qua trên người của anh, Cảnh Thiên Ngọc, dành trọn cuộc đời cho anh. Thế nhưng mà anh thì sao? Anh đã cho cô cái gì? Là một đoạn thời gian sống thử trước hôn nhân không có danh không có phận, một đứa con không danh không phận, một mối quan hệ không có giới hạn. Chuyện cho đến bây giờ, thậm chí là ngay cả một cuộc hôn nhân mà anh cũng không cho cô được. Cũng bởi vì chút cố chấp hèn hạ trong lòng của anh sao? Thậm chí còn hại cô bị người khác bàn tán xôn xao, xem như là trò cười. Trong nháy mắt này, Trình Thiên Kiều đột nhiên như là bị rút hết tất cả sức lực. Cô chỉ nhìn về phía Cảnh Thiên Ngọc với sự đau lòng như thế. Trong cổ họng không thể phát ra được một âm thanh nào. Nhìn qua giống như là một con thú bị vứt bỏ. Anh nói không ra lời, càng không có cách nào nói một câu lời xin lỗi với cô. Bởi vì nếu như có thể nhìn anh muốn dùng toàn bộ quãng đời còn lại của mình để mà bù đắp cho cô, chỉ là anh không biết rằng mình còn có cơ hội đó hay không. Cảnh Nguyên Phước đứng dậy ôm vợ của mình vào trong ngực. Ánh mắt từ đầu tới cuối đều không ngừng dừng ở trên người Trình Thiên Kiều một chút nào, nhẹ nhàng vỗ về vợ của mình. Cảnh Nguyên Phước nhìn Trương Thế Anh đứng ở một bên từ đầu đến cuối đều đang chú ý Cảnh Thiên Ngọc, không nhịn được mà thở dài. Tại sao người đàn ông mà Cảnh Thiên Ngọc xem trọng cũng không phải là Trương Thế Anh chứ? Trình Chính với Trương Duyệt cũng bị lời nói lúc nãy của Vi Gia Huệ làm cho sắc mặt đỏ tới mang tai. Nhưng mà bọn họ sốt ruột thì làm được cái gì đây? Bọn họ rất thích Cảnh Thiên Ngọc, nhưng mà cảm thấy nhà họ Trình bọn họ đã nợ Cảnh Thiên Ngọc rất là nhiều thứ. Nhưng như vậy thì thế nào chứ? Cuối cùng người sống cùng nhau chính là Cảnh Thiên Ngọc và Trình Thiên Kiều, không phải là bọn họ mà, có đúng không? Lần này nhìn thấy con trai của mình bị Vi Gia Huệ tát một cái bạt tai thật mạnh, Trình Chính cũng không cảm thấy đau lòng, trong lòng cũng rất tức giận. Cảnh Nguyên Phước vừa mới mở miệng, tất cả những người ở trong phòng đều không nói chuyện. Ân Thiên Thiên chuyển mắt nhìn Trình Thiên Kiều, không nhìn được mà hơi nhíu mày. Nếu như một đoạn tình cảm này cứ như vậy mà kết thúc, thì cô cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu. Bất kỳ một người phụ nữ nào cũng đều sẽ không hy vọng tình cảm của mình cứ chảy về biển đông như vậy, cũng giống như là đối với Cảnh Liêm Uy. Dường như là đã nhận ra tâm tư của cô, Cảnh Liêm Uy đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của cô, trong lòng cũng rất đáng tiếc. Nhưng mà anh cũng biết lần này, Cảnh Nguyên Phước và Vi Gia Huệ đã là quyết tâm rồi, hoàn toàn không thể tiếp tục xem Trình Thiên Kiều như người nhà họ Cảnh mà đối xử nữa. Người nhà họ Cảnh chúng tôi và người nhà họ Trình các người không hề có bất cứ quan hệ gì. Giữa hai đứa nhỏ cũng không có duyên không có phận thì cứ thôi đi. Mọi người ai cũng đừng cưỡng cầu nữa. Cảnh Nguyên Phước nhỏ giọng mở miệng nói, lời nói rất kiên định. Cảnh Thiên Ngọc ở một bên mím môi thật chặt, không mở miệng nói chuyện. Hôm nay các người đến đây, chúng tôi cũng đã hiểu thị sự hoan nghênh, chỉ là chuyện này trôi qua như vậy đi. Về phần tình huống của Uyển Uyển, tôi nghĩ là cũng sẽ không tồn tại vấn đề gì quá lớn. Yêu cầu duy nhất lúc này của chúng tôi đó là hy vọng từ nay về sau, chuyện của Trình Thiên Kiều đừng liên lụy đến người của nhà con gái chúng tôi nữa. Liền tiếp theo đó có lẽ là tôi sẽ là kết thúc mọi chuyện một cách đơn giản như vậy ở đây. Dùng đạo lý thuyết phục rồi sau đó mới dùng áp lực. Từ đầu tới cuối, Cảnh Nguyên Phước đều chưa từng có làm khó, cũng không để cho con gái của mình càng hèn mọn hơn nữa. Ông ấy chính là như vậy. Tôn kính người một thước, người kính tôi một trượng, tất cả mọi chuyện sẽ thương lượng. Lời nói vừa dứt, thân thể của Trình Thiên Kiều hơi run rẩy và cũng không biết phải tiếp tục trò chuyện này như thế nào. Bầu không khí ở trong phòng luôn nặng nề và kiềm chế như vậy. Người của nhà họ Trình không thể nói điều gì phản bác. Thậm chí là bây giờ cầu xin người nhà họ Cảnh tin tưởng mà bọn họ cũng không nói nên lời. Người ta cũng bởi vì tin tưởng cho nên mới có thể mặc cho Cảnh Thiên Ngọc sinh con gái chưa lập gia đình. Cũng là bởi vì tin tưởng mới có thể tùy ý để cho Cảnh Thiên Ngọc đến nhà họ Trình ở trước khi kết hôn. Nhưng mà người nhà họ Trình thì sao chứ? Nếu như hai người lớn nhà họ Trình ép buộc một chút mà không phải là thoải mái, nhàn nhã nhìn tình cảm hời hợt của đôi vợ chồng trẻ này, hôm nay cũng sẽ không tới tình trạng này. Cho dù là bọn họ ép buộc hai người kết hôn, bây giờ cũng sẽ không xuất hiện chuyện như thế này, không phải hay sao? Lúc mà trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Trương Thế Anh bỗng nhiên lại vươn tay mình ra với Cảnh Thiên Ngọc ở trước mặt Trình Thiên Kiều, lòng bàn tay ngửa lên đang chờ đợi cô nắm lấy nó, nói: "Thiên Ngọc, cho anh một cơ hội đi, có được không?" Đối với anh ta mà nói, anh ta sẽ là bắt lấy bất kỳ một cơ hội nào, cho dù là bị người ta nói dậu đổ bìm leo thì anh ta cũng sẽ là không bỏ lỡ. Anh ta sẽ không bỏ mặc cho người phụ nữ của mình bị người này tổn thương liên tiếp, cũng sẽ không nhìn cô cứ lướt qua ở trước mặt của anh. Bàn tay thon dài có lực ở trước mặt của mình, Cảnh Thiên Ngọc bỗng nhiên không biết phải làm như thế nào. Bàn tay ở đó trước mặt Cảnh Thiên Ngọc và Trình Thiên Kiều, bọn họ đều có thể nhìn thấy bàn tay của anh ta. Một người hận không thể hung hăng đẩy người ta ra, một người khác lại hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào. Căng thẳng rũ mắt nhìn xuống, không còn có cách nào động đậy. Lần này, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung ở trên người của Cảnh Thiên Ngọc, đều đang chờ đợi đáp án của cô ấy. Một giây, hai giây, ba giây, thời gian trôi qua như là một thế kỷ, Trình Thiên Kiều gần như cảm thấy bản thân mình cũng không thể hít thở được nữa, chỉ có thể chờ đợi mà nhìn cô ấy. Trong lòng cầu xin một lần rồi lại một lần để cho cô không tự lên nắm lấy. Mà đổi lại ở một bên, Vi Gia Huệ cũng đã chờ đợi được con gái của mình, bà ấy thật sự hy vọng cuộc sống của cô không cần phải đau khổ như vậy nữa, cũng không cần phải lãng phí ở trên người một người đàn ông không đáng tin cậy. Ngước mắt lên nhìn Trương Thế Anh, trong lòng của Cảnh Thiên Ngọc có chút kháng cự. Sự chuyển mắt nhìn về phía Trình Thiên Kiều đứng ở trước mặt, trong lòng của cô lại cảm thấy đắng chát. Nhưng mà tại sao cô lại không vui vẻ chịu đựng cảm giác đắng chát kia cơ chứ? Chỉ là trải qua cay đắng nhiều năm như vậy rồi, sau đó cũng sẽ khiến cho người ta cảm thấy mỏi mệt. Giờ phút này Trương Thế Anh giống như là ánh nắng lọt vào trong cuộc sống của cô, thậm chí là có thể nói là cô ấy không hề ghét anh ta, nhưng mà cũng không thích anh ta mà thôi. Nhưng mà sự ấm áp mà cô muốn dựa dẫm vào thì Trương Thế Anh lại có thể cho cô. Sau một hồi lâu, rốt cuộc Cảnh Thiên Ngọc vẫn là hít sâu một hơi rồi mới mở miệng, cánh môi khẽ mở ra. Mắt nhìn thấy Cảnh Thiên Ngọc sắp đưa tay ra quyết định, quản gia bỗng nhiên liền vội vàng đi đến. Ông chủ, bà chủ. Quản gia khó xử nhìn Cảnh Thiên Ngọc, đến cùng vẫn là mở miệng nói một câu. Cô chủ, ở bên ngoài có một người phụ nữ la lối muốn gặp cô, còn dẫn rất nhiều phóng viên đến đây, trong miệng lại là cứ đang chửi mắng cô rất dữ dội. Thỉnh thoảng đối mặt với người phụ nữ chanh chua, giáo dục và tu dưỡng cũng sẽ bất lực như vậy. Cảnh Thiên Ngọc, cô lăn ra đây cho tôi. Cô dựa vào cái gì mà cướp người đàn ông của con gái tôi hả? Cô danh không chính, môn không thuận, đi theo ở bên cạnh một người đàn ông. Cô cảm thấy là mình rất có mặt mũi à? Nói trắng ra thì cũng chỉ là một người phụ nữ thấp hèn mà thôi. Cô dựa vào cái gì mà lại muốn độc chiếm Trình Thiên Kiều? Cô cút ra đây cho tôi. Giọng nói lớn của người phụ nữ trung niên vẫn còn đang văng vẳng. Lời nói cực kỳ là khó nghe, mỗi câu mỗi chữ đều đâm vào trong lòng của cô. Cô ta tiếp tục nói, có bản lĩnh thì kêu Trình Thiên Kiều cưới cô đi, bản thân mình không có bản lĩnh để cho người ta cưới cô, cũng không có bản lĩnh mà sinh ra con trai, làm phụ nữ, cô còn có thể làm được cái gì nữa hả? Cũng chỉ là tấm giường cho người ta thôi. Người nhà họ Trình nghe thấy lời nói như vậy, sắc mặt không nhịn được mà đen thui. Trình Thiên Kiều căng thẳng nhìn về phía Cảnh Thiên Ngọc. Cảnh Liêm Uy xoay người muốn đi ra ngoài khống chế lại một chút, nhưng mà ai biết được là mọi người cho rằng Thiên Ngọc sẽ là rất đau khổ, lại bỗng nhiên nở nụ cười ở nơi khóe miệng, trong mắt đều là đau lòng, nhưng mà lời nói đang nói dang dở kèm theo bàn tay của cô đang duỗi ra. Thật sự xin lỗi, tôi và Trình Thiên Kiều từ nay về sau cũng chỉ là bạn bè. Trình Thiên Kiều trơ mắt nhìn bàn tay nhỏ nhắn của Thiên Ngọc đặt vào trong lòng bàn tay của Trương Thế Anh, nhìn thấy anh ta giống như là đang nắm chặt cả thế giới, nhìn thấy nụ cười ở nơi khóe miệng và đuôi lông mày của anh ta, bỗng nhiên cảm thấy cả thế giới này đều là một màu đen kịt. Ân Thiên Thiên đứng ở một bên, không nhìn được mà che lấy bờ môi của mình, hốc mắt ướt át. Có làm như thế nào cô cũng không nghĩ đến, vào thời điểm này mà Cảnh Thiên Ngọc lại từ bỏ tất cả thanh xuân của cô ấy. Đến cùng thì cô ấy vẫn là lựa chọn Trương Thế Anh, lựa chọn trải qua quãng thời gian còn lại một cách dễ dàng. Dường như là trong nháy mắt, Trương Thế Anh hơi dùng sức kéo Cảnh Thiên Ngọc đến, kiên định đứng ở bên cạnh che chở cho cô. Dù là lúc này sắc mặt của cô cũng không phải là tốt như vậy, nhưng mà anh ta cũng rất vừa lòng và thỏa ý. Đối với anh ta mà nói, chỉ cần có cơ hội thì anh ta đã là cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Cô ấy vĩnh viễn cũng không biết được trong lòng của anh ta sự tồn tại của cô là như thế nào. Vì Gia Huệ thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng mà bà ấy lại càng cảm thấy đau lòng hơn so với con gái của mình. Dựa trong ngực của Cảnh Nguyên Phước mà không nói lời nào, Cảnh Nguyên Phước lại càng không có hành động gì, thậm chí là ngay cả Cảnh Liêm Bình cũng không nói một câu nào thay cho Trình Thiên Kiều. Nếu như không phải là sự uy hiếp của Ân Thiên Thiên thì Cảnh Liêm Uy cũng sẽ không mở miệng. Suy cho cùng thì Cảnh Thiên Ngọc cũng là người nhà của bọn họ, không phải hay sao? Ai đi nữa thì cũng sẽ không hy vọng Cảnh Thiên Ngọc sống trong đau khổ như vậy, đúng không? Có lẽ, có đôi khi thay đổi một hướng đi khác mới là sự phát triển tốt nhất. Lúc này, cho dù là trong lòng của Ân Thiên Thiên cũng cảm thấy rằng đây có lẽ chính là một kết cục. Nhưng mà Trình Thiên Kiều hô hấp từng ngụm, trơ mắt nhìn bàn tay của hai người bọn họ nắm chặt lấy nhau, thân thể đều là đang run rẩy. Một hồi lâu sau mới rời ánh mắt của mình lên trên người của Cảnh Thiên Ngọc. Nhưng mà không biết bắt đầu từ khi nào, ánh mắt của người phụ nữ kia đã qua nhiều năm như vậy vẫn là luôn dán ở trên người của anh ta. Bây giờ sớm đã không có sự tồn tại của anh ta nữa rồi. Cảm giác đau lòng càng gia tăng không giới hạn. Giờ phút này, đây là lần đầu tiên mà Trình Thiên Kiều cảm nhận được cái gì gọi là đứt từng đoạn ruột. Anh ta đau đớn đến nỗi ngay cả khóc mà cũng không khóc được, chỉ có thể nhìn cô như vậy. Dường như là lần tiếp theo được nhìn cô không có kiêng kỵ như thế này cũng đã trở thành một sự xa xỉ. Trình Chính tức giận đến mức không chịu được, đứng phát dậy từ trên ghế sofa phẫn nộ quát. Trình Thiên Kiều, con đi xử lý tốt chuyện hồ đồ của con cho ba. Con coi đi, ba thấy là một người đội trưởng nhỏ cũng hơn cả con rồi đó. Đời này con đừng mong có vợ, có con nữa. Cả đời này con dâu của Trình Chính ba cũng chỉ có một người là Cảnh Thiên Ngọc thôi. Dứt lời, Trình Chính tức giận đến nỗi ngực phập phồng kịch liệt mà đi ra ngoài. Thậm chí là không chào hỏi với người nhà họ Cảnh. Bây giờ ông ta đã tức đến muốn chết luôn rồi. Sao còn có thể chú ý đến những chuyện này nữa chứ? Giờ phút này ông ta thật sự hối hận vì mình đã đồng ý cách làm như vậy. Hiện tại dẫn đến việc mình đã mất đi con dâu rồi. Trình Thiên Kiều chỉ là nhìn Cảnh Thiên Ngọc, thật lâu sau cũng không có động tác gì. Trong lòng của Cảnh Thiên Ngọc rất khó chịu, nhưng mà bây giờ cũng chỉ có thể cố gắng chống đỡ. Trương Thế Anh cầm lấy tay của cô, quay người nhẹ giọng nói với cô. Thiên Ngọc, anh có món quà muốn tặng cho em đi theo anh nha. Dứt lời liền lôi kéo Cảnh Thiên Ngọc đi ra ngoài cửa, Trình Thiên Kiều cũng ngây ngốc đi theo sau. Ở bên ngoài, không biết là một nhà ba người đã làm như thế nào mà chợt xuất hiện ở trong cửa sắt. Người phụ nữ trẻ tuổi vẫn còn đang khóc thút thít, người phụ nữ trung niên thì đang gào thét. Tất cả dường như không thay đổi, chỉ có điều thay đổi là những lời nói kia càng ngày càng trở nên khó nghe. Cảnh Thiên Ngọc, rốt cuộc là cô cũng có gan đi ra rồi à? Cô có bản lĩnh thì cứ làm con rùa đen rút đầu cả đời đi. Người phụ nữ trung niên kia nhìn thấy Cảnh Thiên Ngọc đi ra thì kích động đến không chịu nổi. Cất bước liền muốn đi lên phía trước, lại bị bảo vệ ngăn chặn gắt gao, nhưng lại không chịu nổi tay chân đấm đá và những lời nói châm chọc của bà ta. Cảnh Thiên Ngọc, con nhỏ đê tiện không có người đàn ông nào muốn. Nếu như không phải ỷ vào người nhà cô có chút tiền, cô cho rằng cô có thể ở cùng với Trình Thiên Kiều sao? Tôi nói cho cô biết, con gái của tôi nói, người mà Trình Thiên Kiều yêu là nó, không phải là cô. Cũng không chỉ có người phụ nữ mà người nhà họ Trình bất đắc dĩ phải nhận thôi. Trương Thế Anh nắm chặt tay của Cảnh Thiên Ngọc tiếp tục đi về phía trước, không hề có suy nghĩ để ý đến bọn họ. Ân Thiên Thiên và Cảnh Thiên Ngọc cũng đi theo ở phía sau. Cảnh Liêm Uy bảo vệ cho Ân Thiên Thiên rất tốt. Sợ mấy người kia đột nhiên phát điên lên rồi sau đó lại xảy ra chuyện gì. Lông mày nhăn lại thật chặt. Giờ phút này, làm ổ trong ngực của Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc. Nhìn bóng dáng của Cảnh Thiên Ngọc ở phía trước, rõ ràng là tiểu tụy, Ân Thiên Thiên cũng cảm thấy rất đau lòng. Người phụ nữ trung niên vẫn còn đang kêu gào tại chỗ, động tác cực kỳ mạnh mẽ, thu hút số lớn bảo vệ. Mà đổi lại người phụ nữ trẻ tuổi ở bên ngoài lại cực kỳ an tĩnh, cùng với ba của mình, lại không có mấy người xem. Đột nhiên, lúc mà không có ai kịp phản ứng, người phụ nữ kia liền chạy về phía của Cảnh Thiên Ngọc, sức lực là vô cùng lớn. Một số ít những người phản ứng nhanh nhất ở hiện trường liền lập tức che chở người ở bên cạnh theo bản năng. Hai người Trương Thế Anh và Trình Thiên Kiều là cảnh sát hình sự quốc tế, đương nhiên là cũng không cần phải nói. Tốc độ phản ứng cực kỳ nhanh, chỉ là Trương Thế Anh theo bản năng kéo Cảnh Thiên Ngọc ra phía sau của mình, mà Trình Thiên Kiều lại cản ở trước mặt của Cảnh Thiên Ngọc. Cái này mà sơ ý một chút, người phụ nữ liền hung hăng nhào vào trong ngực của Trình Thiên Kiều. Nhìn từ một khía cạnh nào đó, bộ dạng này giống như là người yêu đã xa nhau nhiều năm, rốt cuộc cũng đã gặp lại được nhau. Cảnh Thiên Ngọc cứ trơ mắt mà nhìn người phụ nữ xa lạ nhào vào trong ngực của anh, ôm lấy anh, trái tim của cô thắt chặt, đau đớn, hai mắt của cô sắp không thể không rơi nước mắt được, chỉ là cứ nhìn qua như vậy, mà Trình Thiên Kiều thì cũng đang nhìn cô, từ đầu đến cuối đều không hề rời khỏi. Cảm giác dường như toàn bộ thế giới này đều không có sự tồn tại nào khác, chỉ có hai người bọn họ thôi vậy. Tình huống đột ngột khiến cho mọi người xung quanh hoảng sợ trong giây lát, đợi đến lúc dừng lại thì không còn nhịn được mà cau mày. Người phụ nữ nhào vào trong ngực của Trình Thiên Kiều cũng cảm thấy bất ngờ, nhưng mà rất nhanh chóng, cô ta liền bám chặt ở trong ngực của anh ta rồi khóc nói. Thiên Kiều, em rất nhớ anh. Anh có biết không hả? Em vẫn luôn chờ đợi anh đó. Em chờ anh cưới em. Anh đã từng nói sẽ là lấy em mà. Tình huống như thế này khiến cho các nhân viên bảo vệ đứng hình một lúc. Người phụ nữ trung niên chạy đến nhìn Cảnh Thiên Ngọc rồi mỉa mai nói. Cảnh Thiên Ngọc, một người phụ nữ giống như cô nghĩ là có bao nhiêu người đàn ông cần cô hả? Không biết xấu hổ mà trèo lên giường của Trình Thiên Kiều rồi ép buộc nó cưới cô. Thậm chí còn lấy con ra để mà ép buộc nó. Nó không cưới cô thì cô liền ở nhà họ Trình. Cô có biết là người ngoài nghĩ gì về cô không? Bọn họ nói gì về cô không hả? Là người phụ nữ thì không thể hèn hạ như vậy được. Nếu không thì tôi sợ cô... Câm miệng! Hai tiếng rít dữ đồng thời vang lên. Người xung quanh đều sợ hãi. Nhìn thì thấy Trương Thế Anh và Trình Thiên Kiều đều đang bừng bừng lửa giận. Trương Thế Anh giận dữ nhìn về phía Trình Thiên Kiều nhưng mà không nói gì. Chỉ cầm lấy tay của Cảnh Thiên Ngọc trực tiếp đi về phía trước, đối mặt thẳng tắp với một nhà ba người ở đó, dáng người cao lớn che chở cho cô gái nhỏ sau lưng, giọng nói có lực mở miệng. Ngày hôm nay Trương Thế Anh tôi sẽ nói cho các người biết Cảnh Thiên Ngọc chính là người phụ nữ như thế nào. Cô ấy chính là người phụ nữ mà Trương Thế Anh tôi muốn dùng cả cuộc đời này để mà che chở, là người phụ nữ mà tôi muốn dùng cả cuộc đời này để mà bảo vệ, là người phụ nữ mà dưới tình huống tôi không biết bơi, tôi cũng sẽ nguyện ý nhảy xuống nước để mà cứu cô ấy. Người phụ nữ như vậy, các người cho rằng tôi có thể làm được đến mức độ nào cho cô ấy không? Nói một hơi, Tất cả những người ở đây đều choáng váng, mà trong đó sắc mặt của Trình Thiên Kiều lại trợn trắng, lộ ra vẻ bối rối trước nay chưa từng có. Mà Cảnh Thiên Ngọc lại ngơ ngác quay đầu nhìn anh, trong đôi mắt đẹp mang theo cảm giác hiểu rõ. Trường Thế Anh chỉ mang theo gương mặt lạnh lùng nhìn người ở trước mặt, nhưng mà không chờ bọn họ trả lời, anh ta liền nói tiếp. Chỉ cần cô ấy đồng ý, từ nay về sau cô ấy chính là vợ của Trương Thế Anh tôi. Là người phụ nữ mà tôi dùng cả cuộc đời này để mà che chở. Nếu như ai dám ức hiếp cô ấy, tôi cũng sẽ không để ý mà xả giận cho cô ấy. Nhà họ Trương của tôi cũng không có những quy tắc như người nhà họ Cảnh. Không có cái gì gọi là không ra tay với người yếu thế. Tiếng nói vừa dứt, sắc mặt của những người ở trước mặt liền sừng sốt, vẻ mặt tái nhợt và bất lực. Toàn bộ thế giới này bỗng nhiên dường như yên tĩnh trở lại. Trương Thế Anh cũng không thèm để ý đến ai mà nắm tay của Cảnh Thiên Ngọc. Đi về phía xe của mình, mở cốp sau xe ra. Những quả bóng bay đầy trời màu sắc đã bị đè nén ở bên trong. Trong một thời gian lâu, liền tuôn ra bay lên bầu trời. Bầu trời xanh thẳm lập tức giống như là có kẹo cầu vồng rất lộng lẫy vậy. Lại còn mang theo đầy hương hoa quả. Đảo mắt đã là nhìn thấy hoa hồng tràn đầy ở trên giữa. Hoa hồng chính là một chiếc nhẫn kim cương phát ra ánh sáng chói mắt. Thiết kế đơn giản trông khá là chói mắt. Tất cả những cái này Trương Thế Anh đều chỉ nắm bắt lấy tâm lý của Cảnh Thiên Ngọc. Chỉ có điều là màn cầu hôn truyền thống không thích hợp với thời đại. Nhưng mà không thể không nói, bây giờ nếu như có một cuộc hôn nhân để mà chống đỡ, Cảnh Thiên Ngọc cũng sẽ là không cực khổ như vậy nữa. Miệng lưỡi người đời rất đáng sợ, bình thường đều nhằm vào phụ nữ. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người đều nhìn không được mà như muốn dừng hô hấp lại. Cảnh Thiên Ngọc đứng sững tại chỗ, nhìn Trương Thế Anh đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn, không hề để ý đến tình huống lộn xộn ở xung quanh, cũng không thèm để ý đến lời bàn tán của mọi người xung quanh, càng không thèm để ý đến mà nắm lấy tay của cô, thân thể cao lớn quỳ ở một chân xuống ở trước mặt của cô, giơ chiếc nhẫn kim cương ở trong tay lên, một mặt chờ mong căng thẳng mà nhìn cô nói: "Thiên Ngọc, em gả cho anh đi, có được không?" Anh ta đã chờ đợi cái ngày này lâu lắm rồi, vì để có được câu em đồng ý, anh đã cố gắng nhiều năm như vậy. Anh ta có thể trưởng thành với bộ dáng như hiện tại, thậm chí có một phần lớn đều là bởi vì cô. Tất cả những gì mà anh ta muốn chỉ là cô có thể ở bên cạnh của anh ta. Cho dù là cô có phải đã từng là vợ của người khác hay không, cho dù là cô có phải là cô đã có một đứa con gái hay không, cũng mặc kệ có phải là cô đã trở thành người phụ nữ không ai cần trong miệng người khác hay không. Thứ mà anh ta muốn cho đến bây giờ cũng chỉ có người con gái Cảnh Thiên Ngọc này. Vì thế anh ta đã là vận dụng tất cả cơ hội, dùng bất kỳ một cách nào để có khả năng thành công. Đối với anh ta mà nói, cho dù là lần này, ngày hôm nay không thành công thì cũng không sao cả. Lần tiếp theo anh ta sẽ là sử dụng cốp xe sau, cũng sẽ thả bong bóng nhiều màu sắc như cũ. Cũng sẽ là hoa hồng xinh đẹp, cũng sẽ là chiếc nhẫn kim cương này. Anh ta sẽ là cầu hôn trong mọi tình huống có thể. Tất cả mọi người đều dừng lại việc hô hấp, đều đồng loạt nhìn về phía khung cảnh đột nhiên thay đổi. Trương Thế Anh quỳ gối ở trước mặt của Cảnh Thiên Ngọc, dáng người vẫn là thẳng tắp như cũ, cực kỳ là có phong độ. Chỉ là bộ dáng vốn lóa mắt vào khoảnh khắc này lại cực kỳ chói mắt ở trong mắt của người khác, ví dụ như là người nhà họ Trình. Nhìn Trương Thế Anh đang quỳ gối ở trước mặt, đại não của Cảnh Thiên Ngọc vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần, dường như là vẫn còn chìm đắm trong hỗn độn trước đó. Phóng viên ở xung quanh đều đồng loạt tiến lên, tiến về phía trước chụp ảnh, sợ là bỏ qua mất cơ hội vàng như vậy. Một hồi lâu sau, Trương Thế Anh cũng không hề có kiên nhẫn chút nào, chỉ là chờ đợi như vậy. Sự chờ mong trong đôi mắt không hề lui đi. Chờ đợi trong sự im lặng, Cảnh Thiên Ngọc mới từ từ mở miệng, lại hỏi một vấn đề. Trong đôi mắt xinh đẹp mang theo nghi ngờ, Cảnh Thiên Ngọc nhìn về phía Trương Thế Anh, cố gắng kéo người nào đó ở trong trí nhớ ra, nhẹ giọng hỏi. Anh vừa mới nói câu đó. Không biết bơi nhưng cũng nhảy xuống nước để mà cứu tôi là có ý gì? Lời nói vừa nói, Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy rõ ràng cũng nhìn thấy sắc mặt của Trình Thiên Kiều xám như tro. Trương Thế Anh cũng không cảm thấy có gì khác lạ, chỉ là trả lời một cách thành thật. Thiên Ngọc, em đã gặp tai nạn ở bãi biển trong thời gian làm lễ trưởng thành 18 tuổi. Những người lính mới bọn anh đúng lúc đang huấn luyện ở gần đó. Lúc mà nhìn em bị rơi xuống nước thì anh liền nhảy xuống cứu em. Lúc đó anh lại không biết bơi lội. Lúc mà cứu được em lên thì cũng đã bị đưa đi nghỉ ngơi. Thật đáng tiếc khi đó cũng đã không được nhìn thấy em tỉnh lại. Lời nói vừa dứt, Cảnh Thiên Ngọc liền kinh ngạc quay đầu nhìn Trình Thiên Kiều, nước mắt ở trên mặt rơi như mưa. Là anh ta, không phải là anh. Lại là anh ta, không phải là anh. Cảnh Thiên Ngọc khóc lên, cơ thể cũng hơi run rẩy, đưa tay che kín môi của mình, nhưng mà không thể mà che giấu được tiếng khác lọt vào từ trong kẽ tay. Cô vẫn luôn cho rằng người năm đó cứu được cô chính là Trình Thiên Kiều. Cũng là bởi vì chuyện này cho nên cô mới bắt đầu chú ý đến Trình Thiên Kiều và tuổi trẻ mạnh mẽ và thậm chí khúc rung động cho đến ngày hôm nay. Mà bây giờ cô mới biết được người cứu cô vậy mà không phải là Trình Thiên Kiều mà là Trương Thế Anh. Vào thời điểm đó, sau khi cô được cứu lên thì tỉnh lại trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Người mà cô nhìn thấy lại chính là Trình Thiên Kiều. Ai biết được lại là Trình Thiên Kiều đến chăm sóc cho cô. Mà lúc cô tỉnh dậy thì cũng không hỏi cho rõ, cô chỉ có nhận định như vậy. Mà thẳng cho đến khi sau đó, lúc ở cùng với Trình Thiên Kiều, lỡ lời nói ra chuyện xảy ra vào năm đó, bây giờ mới nghĩ lại, mối quan hệ tốt đẹp giữa cô và Trình Thiên Kiều vào lúc trước, hình như cũng bắt đầu có thay đổi, kể từ lúc đó. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 100 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.